Nữ phụ bá đạo, quyển 1 chương 27, kẻ thù mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị đánh 10 trượng xong, nữ chính ngất vì quá đau, chính vì vậy, nữ chính được Sở Vân Hiên đưa về Phục Cồn. Hai người kia thì tỏ vẻ cô còn mặt mũi nào để gặp nữ chính nữa. Chỉ vì mình mà liên lụy đến nàng, Hàn Lâm cũng bắt đầu liệt Dạ và Nhật vào danh sách đen. Cùng thời điểm đó, Dạ và Nhật đang ngồi uống trà trong phòng khách Tạ Phỉ nhị hoàng tử. Dạ nói, cái con mụ nữ chính này đúng là thiếu đánh mà, đang yên đang lành lại thích đi mách lẻo chúng ta. Chấm, để thấy cô ta muốn dồn chúng ta vào chân tường thì có. Nhưng ai ngờ chúng ta cứ như quả bóng ý, lại bắn ngược trở lại. Ha ha ha, Nhật cười sảng khoái, Dạ nhìn xung quanh rồi nói, từ bây giờ chúng ta cần phải cẩn thận hơn, vì chắc chắn bọn nam chính sẽ trả thù chúng ta đó đệ à, huynh nói rất đúng, chúng ta cần phải cảnh giác hơn. Có thể chúng ta sẽ bị ám sát vào bất cứ lúc nào dỗ huynh à, Dạ đột nhiên nhớ ra. À mà huynh quên mất mấy thánh nữa có hội thi tài năng giữa các nước đó để. Để nhớ chuẩn bị cho kỹ vào nha. Huynh về đây, đến tối, Nhật chuyển xong đồ đạc tới phủ thái tử và đang ngồi nói chuyện với Dạ. Huynh này, bây giờ để ở phòng của huynh luôn à, Dạ đáp. Dĩ nhiên, hai huynh đệ chúng ta phải đồng cam cộng khổ. Ở chung để có gì lúc thích khách đến cồn bảo vệ nhau. Huynh nói rất có lý, Nhật gật gù, cách chương.